Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, từ nàng biết tin tức tới xem, Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên quan hệ thân mật, giống như là nam nữ bằng hữu. Nếu thật là, kia thật là thật tốt quá. Chỉ cần Bạch Nhĩ trở về Mạc gia, trở thành Mạc Tranh, hai nhà liên hôn danh chính ngôn thuận, không hề trở ngại, Mạc gia tương lai con rể, yêu cầu đánh hảo quan hệ. Nghĩ đến này, Mạc Hộ Song nói, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hoắc Dư Nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt thanh thanh đạm đạm mà nhìn lại nàng, không có châm chọc, cũng không có khinh thường, lại lệnh Mạc Hộ Song Mạc Danh chột dạ. Hoắc Dư Nhiên khẽ cười một tiếng. Mạc gia chủ, chờ các nàng nói xong đi, hắn tiếp tục cúi đầu dùng di động xử lý sự tình. Nhưng đáy lòng cũng không tưởng chính mình cho thấy như vậy bình tĩnh. Bạch Nhĩ là Mạc gia mất đi Mạc Tranh. Năm đó, hắn cùng Mạc Tranh thiếu chút nữa có hôn ước. Tuy nói, hắn đối này hôn ước không bỏ trong lòng, cũng sẽ không nhận, nhưng nếu hôn ước đối tượng là Bạch Nhĩ, kia hết thảy đều không giống nhau. Này thuyết minh cái gì? Hắn cùng Bạch Nhĩ có duyên, bọn họ chú định nên ở bên nhau. Vòng đi vòng lại, vẫn là ngươi, ngẫm lại, Mạc Danh tiểu vui vẻ. Bên kia, Catherine cùng Bạch Nhĩ vào phòng sau. Catherine đứng ở cạnh cửa, khắp nơi đánh giá một vòng, yên lặng đè đè ngực. Các nàng công tức phủng nơi tay trong lòng bàn tay tiểu công chúa a. Như thế nào ở tại như vậy một gian nhỏ hẹp lại cũ nát trong căn nhà nhỏ đâu. Công tước nhìn đến nhiều thương tâm a, tiến vào ngồi a, Bạch Nhĩ tiếp đón, rồi sau đó bế lên đi theo nàng bên chân Miêu Miêu kêu tiểu nãi miêu. Lấy ra miêu lương, đặt ở một bên, làm nó ăn, nữ hài nhi đối nhuyễn manh động vật luôn là không có sức chống cự. Có tiểu nãi miêu ở, trong nháy mắt, Catherine cảm thấy ở tại như vậy trong căn nhà nhỏ cũng không phải không thể nhẫn. Hơn nữa, cách vách còn có một cái đại soái ca đâu. Ân, này phòng ở phong thủy hảo. Catherine sờ sờ tiểu nãi miêu, cũng không vô nghĩa, liền đem liên quan tới Bạch Nhĩ thân thế cấp nói cái minh bạch. Mạc gia đã biết Bạch Nhĩ tồn tại, bọn họ giấu giếm không đi xuống. Mạc Hộ Song đã tìm tới Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ thân thế, cũng không phải công tước tưởng giấu là có thể giấu. Cho nên, mông đặc công tước làm Catherine tới tìm Bạch Nhĩ, đem đuổi nàng xuất ra môn nguyên nhân toàn bộ đều nói rõ ràng. Cũng đem Catherine trở lại Mạc gia sau sở trải qua hết thảy cũng nói rõ ràng. Đem sự thật chân tướng đặt tới Bạch Nhĩ trước mặt, làm Bạch Nhĩ lựa chọn. Mông đặc công tước tưởng che chở Bạch Nhĩ, cũng tôn trọng nàng lựa chọn. Tuy rằng ngay từ đầu có tư tâm, nhưng càng muốn bảo hộ Bạch Nhĩ, không nghĩ làm hắn sủng nhiều năm như vậy tiểu công chúa. Đã chịu đến từ ruột thịt huyết mạch thương tồn, mà sự thật chứng minh, hắn làm được rất đúng. Mạc gia đối Bạch Nhĩ, cũng không gần là vì thân tình, bọn họ tưởng tìm về nàng, càng có rất nhiều vì nàng bản thân có được năng lực. Catherine nói, ta trở về Mạc gia lâu như vậy. Thân sinh phụ thân chỉ thấy một lần, thân sinh mẫu thân chưa thấy qua, thân sinh tỷ tỷ, đối ta có địch ý, tựa hồ là bởi vì hôn ước, tiểu thư, ta lời nói, những câu là thật, không chút nào khoa trương, tiểu nãi miêu ăn no, Bạch Nhĩ ôm nó, qua ở sofa, vuốt nó mềm mại mao, lâm vào trầm tư, thân sinh cha mẹ a, người nhà, Mạc gia. Nàng cùng Minh Cửu đã từng ghé vào cùng nhau bát quái quá nhân gia. Hiện tại, nàng thành bát quái trung tâm mơ siêu Nga. Nàng nhớ rõ, Mạc Tranh thân tỷ tỷ thích Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên, nàng bạn trai, nàng hiện tại lại thành Mạc Tranh. Ruột thịt tỷ muội cộng đồng thích một người nam nhân. Như vậy cầu huyết cốt truyện. Thế nhưng có một ngày ở trên người nàng trình diễn. Bởi vì cái này, Bạch Nhĩ trọng điểm chợt. Thẳng đến Catherine hỏi nàng, cho nên, tiểu thư, người muốn nhận Mạc gia sao? À, Bạch Nhĩ nghĩ nghĩ, quá cầu huyết, nếu không, ngoặc kép, không nhận đi, nàng công tước ba ba đem nàng đuổi ra gia môn, là vì nàng tính toán, cũng không phải không nhận nàng. Như vậy, nàng có yêu thương chính mình ba ba mụ mụ, còn có 7 cái không đáng tin cậy nhưng rất đau nàng ca ca. Nàng có chính mình thân nhân, một khi đã như vậy, nàng hà tất đi một cái đối nàng không có cảm tình Mạc gia đâu. Bạch Nhĩ không tin cái gì cắt không ngừng huyết mạch thân. Nàng cho rằng cảm tình đều là ở chung ra tới. Công tước ba ba lo lắng nàng, nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Nàng nếu là thật hồi Mạc gia, hắn nhất định cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng, sẽ thương tâm đi, Bạch Nhĩ không nghĩ vì không liên quan người. Làm chính mình thân nhân thương tâm mơ siêu nàng không biết chính mình làm như vậy đúng hay không. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng không có muốn cùng Mạc gia tương nhận tâm mơ siêu một khi đã như vậy. Tùy tâm mà làm đi, Catherine mặc kệ Bạch Nhĩ nội tâm phức tạp ý tưởng, nhưng nghe đến nàng không trở về Mạc gia, thật cao hứng, bọn họ đều nhìn ra được tới. Công tước đại nhân không nghĩ Bạch Nhĩ hồi Mạc gia, không phải ích kỷ, là sợ Bạch Nhĩ bị thương tổn, như vậy một cái Mạc gia. Nếu là Bạch Nhĩ còn lựa chọn trở về, công tước sẽ thực thương tâm mơ siêu, Catherine nói. Tiểu thư, công tước tưởng cùng ngài đối thoại, nàng bát thông đã sớm chuẩn bị tốt điện thoại. Đã lâu mông đặc công tước mặt xuất hiện ở trên màn hình. Bạch Nhĩ ngẩn người, trong nháy mắt, lệ mục, mông đặc công tước ngưỡng ngửa đầu. Thiên quá mặt đi, che lấp chính mình phiếm hồng mắt, thất ca so ngươi thỏ qua tới, cười phất tay. Trêu đùa, ai nha nha, ta tiểu Bạch ngươi, khóc nhè sẽ biến xấu. Đừng khóc, Lisa như vậy, thất ca đều không thể cho ngươi sát nước mắt, hắn nhỏ giọng mà nói. Phụ thân ở khóc đâu, không phải không muốn nhìn thấy ngươi. Mông đặc công tước đã dùng cường đại tự chủ bình phục tâm tình. Âm trầm trầm mà ở so về sau mặt nói, ta nghe được so ngươi, ha ha cười mỉa hai tiếng. Nhảy ra thật xa, sợ bị trêu, Bạch Nhĩ dùng tay xoa xoa nước mắt, khóc lóc cười, kêu một tiếng, ba ba, bảy cái ca ca đều kêu mông đặc công tước phụ thân. Thành thục quỷ hút máu phải có thành thục bộ dáng, chỉ có Bạch Nhĩ vẫn luôn là kêu, ba ba, thân mật xưng hô, thân mật cha con, mông đặc công tước cẩn thận mà nhìn Bạch Nhĩ, thở dài, gầy, xem kia khuôn mặt nhỏ, gầy một vòng. Hắn nữ nhi, chịu khổ, tự một phen ly biệt khổ, mông đặc công tước lại chỉ tự không đề cập tới Mạc gia sự tình. Hắn chỉ nói, mặc kệ Bạch Nhĩ làm cái gì, hắn đều duy trì, một viên tang thương lão phụ thân tâm, làm hắn nhịn không được nhiều dặn dò một câu. Tiểu Bạch ngươi, có chút nam nhân, tuy rằng nhìn đẹp, nhưng người không nhất định hành, người muốn nhiều quan sát một câu. Bách chuyển thiên hồi. Thập phần chi toan, Bạch Nhĩ quay đầu xem Catherine. Catherine nhún nhún vai, nàng liền minh bạch, mông đặc công tước đã biết nàng cùng Hoắc Dư Nhiên sự tình. Nữ nhi trưởng thành, yêu đương, Bạch Nhĩ trấn an lão phụ thân. Ba ba tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người. Hắn khá tốt, một đòn ngay tim. Mông đặc công tước cảm giác càng không hảo, lại chỉ có thể đối Bạch Nhĩ xả ra một mặt cười. Kia cũng muốn nhiều nhìn xem mơ siêu ân, Bạch Nhĩ ứng hạ. Mông đặc công tước là nghĩ lại đây bồi bồi Bạch Nhĩ. Nếu là nàng không cùng Mạc gia tương nhận, liền đem nàng tiếp trở về. Nhưng là, vì người thường an toàn suy nghĩ, bọn họ quỷ hút máu không thể quá cảnh, trình xin cũng bị bác bỏ. Hiện tại, Bạch Nhĩ lại có bạn trai, một chốc một lát sợ là trở về không được. Mông đặc công tước, ngươi chừng nào thì trở về. Mụ mụ ngươi rất tưởng niệm ngươi, tưởng niệm đến. Cũng không dám cùng nàng video. Liền đứng ở cửa thư phòng ngoại, nghe bọn họ nói chuyện. Yên lặng rơi lệ, Bạch Nhĩ cũng rất tưởng niệm bọn họ. Nhưng là, hiện tại gia minh cửu sự. Nàng không có khả năng buông trực tiếp trở về. Mông đặc công tước thông cảm gật gật đầu. Làm nàng nhiều cùng người trong nhà liên hệ. Bạch Nhĩ nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Nàng hồi tổ quốc sau, vẫn luôn không dám cùng công tước bọn họ liên hệ. Hiện tại đuổi nàng xuất gia môn hiểu lầm đã cởi bỏ. Bọn họ như cũ là người một nhà. Khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, liền tính tạm thời không thể trở về. Cũng có thể video nói chuyện phía mơ siêu video treo sau. Catherine nói cho Bạch Nhĩ. công tước đại nhân làm nàng lưu lại, chờ đợi Bạch Nhĩ Sai phái, trợ giúp nàng đi giải quyết nàng không nghĩ đối mặt người. Tỷ như Mạc gia, tỷ như đang ngồi ở cách vách Mạc hộ xong, mà ở lâu đài thư phòng nội, Mông Đặc công tước khóe môi hơi hơi tràn ra, so ngươi vò đầu bứt tai, cho nên, tiểu Bạch ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không Mạc gia. Mông Đặc công tước, mặc kệ có nhận biết hay không Mạc gia, dù sao nàng đều là ta Mông Đặc gia tiểu công chúa, hắn đối chính mình giáo dục ra tới nữ nhi có tin tưởng, nàng là cái người trưởng thành rồi, nàng sẽ làm ra lý trí mà thành thục lựa chọn, sẽ không thương tổn chính mình, thương tổn người nhà, cũng làm chính mình thư thái lựa chọn. So ngươi, nga, một tiếng, cũng đúng, Mông Đặc công tước trầm tư một lát, phân phó so ngươi, ngươi, cấp kia số người sói tạo áp lực, đem cái kia tiểu người sói cấp bức về nước, mỗi ngày ở Bạch Nhĩ bên người chuyển động, chọc Bạch Nhĩ không vui, lưu hắn ở nơi đó làm gì? Trướng mắt, Hoắc Dư Nhiên là Hoắc Dư Nhiên, hắn không quen nhìn, nhưng không ngại ngại hắn tiếp tục không quen nhìn ô hoen, đều không phải người tốt, đánh nhà hắn tiểu công chúa chủ ý, cấp người sói tìm phiền toái, là do ngươi sở trường, hắn sung sướng mà lên tiếng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng tương đương, chương 67 hạn chế cùng Catherine nói xong. Bạch Nhĩ thu thập một chút, đem tiểu nãi miêu ôm, xách theo miêu lương, gõ vang lên đối diện cửa phòng, Hoắc Dư Nhiên mở cửa, hỏi một câu, vị hôn thê, Bạch Nhĩ cũng nhỏ giọng trở về một câu, bạn gái, Hoắc Dư Nhiên liền đã hiểu, hắn di truyền ba ba Hoắc Tử Tích thê quản nghiêm, Bạch Nhĩ nói là cái gì chính là cái gì, vì thế, hắn thiên quá thân, làm Bạch Nhĩ bọn họ tiến vào. Hướng trên sofa tùy ý ngồi xuống, đối Mạc hộ xong nguyên bản một chút cung kính cũng không có. Nếu không phải là Bạch Nhĩ người nhà, bằng vào huyền môn trung địa vị cùng thực lực, hắn đối Mạc hộ xong thật sự không cần thiết tất cung tất kính. Mạc hộ xong ngày xưa nhìn thấy hắn, cũng là nàng cung kính đến nhiều một ít, thật sự là, Mạc gia hiện giờ, không phải thực có thể làm người để mắt, không chuyên tâm tu tập huyền thuật. Bồi dưỡng con cháu, ngược lại đi một ít oai lộ, kéo dựa quan hệ, những năm gần đây, thuộc Mạc gia quan hệ thông gia nhiều, thấy Bạch Nhĩ tiến vào, Mạc hộ xong đứng lên, lộ ra một cái hiền từ hòa ái cười tới, Mạc tranh, Bạch Nhĩ cười cười, thanh âm không lớn lại kiên định, Mạc gia chủ, kêu ta Bạch Nhĩ đi, Mạc hộ xong trên mặt cười cứng đờ. Nàng nhìn về phía Catherine. Đối phương hướng nàng nhún vai, ngồi ở Bạch Nhĩ bên người, Mạc hộ xong, Bạch Nhĩ, người ta không cần như thế mới lạ, theo đạo lý, người nên gọi ta một tiếng cô, Bạch Nhĩ không tiếp nàng lời nói. Chỉ nói, đại khái sự tình ta đều đã biết, nhưng là, có chút lời nói, ta tưởng trước tiên nói, ta sẽ không hồi Mạc gia, ta có ta thân nhân. Các người Mạc gia cũng không thiếu ta cái này nữ nhi tuy rằng nghe thực vô tình. Chính là phân cách nhiều năm, đại gia biểu hiện đến như vậy thân thiết, thật sự là giả dối, không bằng coi như Mạc tranh ở năm đó đã chết đi. Nếu không có bị công tước ba ba cứu nói, ta hẳn là đã chết, sinh ân dưỡng ân, phân không ra nặng nhẹ, nhưng cảm tình, vẫn là có nặng nhẹ, nếu Mạc gia song thân có yêu cầu nói. Ta có thể dưỡng lão, đến nỗi mặt khác, xin lỗi, ta làm không được nàng cái gọi là mặt khác, chính là lợi dụng nàng có được nghịch thiên năng lực, trợ giúp Mạc gia khơi mào gánh nặng, ở huyền môn trung tránh đến một vị trí nhỏ, nàng là tự do người, không muốn bị trói buộc, Mạc hộ xong cười đến miễn cưỡng, Bạch Nhĩ, năm đó không phải Mạc gia đem ngươi ném, chỉ là không cẩn thận. Catherine tình lình chen vào nói, nếu tiểu thư trên người không có các người yêu cầu năng lực, các người còn sẽ như thế tích cực tìm kiếm sao? Sẽ, Mạc hộ xong nói, nàng là chúng ta Mạc gia nữ nhi, chúng ta đương nhiên sẽ không từ bỏ, máu mủ tình thâm, thân tình là cắt không ngừng, ngoặc kép, hết chương.